Thập niên quân hôn, cô vợ nhỏ của thủ trưởng trọng sinh rồi. Chương 587. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với quần áo người lớn, ban đầu Khương Ngư định thuê một số người mẫu, nhưng một thời gian sau vẫn không tìm được ai thực sự phù hợp. Cuối cùng, cô tự mình làm người mẫu luôn. Ngoại hình cô xinh đẹp, dáng người cân đối, khi khoác lên mình những bộ trang phục này chẳng khác gì một móc quần áo biết đi. Nhờ công việc kinh doanh phát đạt, cửa hàng đã tạo ra nhiều cơ hội việc làm. Tuy nhiên, ngay từ đầu, Khương Ngư đã đặt ra yêu cầu tuyển dụng. Nhân viên phải có trình độ học vấn tối thiểu là tốt nghiệp tiểu học. Điều này vô tình thúc đẩy các gia đình đầu tư cho con gái đi học. Giảm bớt tình trạng trọng nam khinh nữ, vì mức lương ở đây rất cao, nhiều bậc cha mẹ đã bắt đầu suy nghĩ lại về chuyện học hành của con cái mình. Có thể nói, điều này đã giúp thay đổi vận mệnh của một số cô bé ở mức độ nhất định. Nhìn con gái giỏi giang như vậy, Tô Nhu và Tống Danh Thành không khỏi tự hào. Trước kia, nhà họ Tống từng bị Trần Tư Nguyệt đùa bỡn, con trai họ bị người phụ nữ đó ruồng bỏ, còn bản thân họ thì trở thành trò cười trong mắt thiên hạ. Khi ấy, người ta châm chọc rằng, nuôi con thì không nuôi, lại đi nuôi con người khác không công suốt bao năm trời. Đã vậy, đứa con nuôi kia còn chẳng ra gì. Nhưng giờ đây, Khương Ngư đã dùng chính thực lực của mình để chứng minh bản thân xuất sắc đến mức nào. Dù lớn lên ở nông thôn, cô vẫn xinh đẹp, thông minh, chẳng hề thua kém những đứa trẻ được nuôi dạy trong môi trường đầy đủ. Chuyện nhà họ Hoắc vốn không phải bí mật gì. Một mặt, thiên hạ xem đó là trò vui. Nhưng mặt khác, họ cũng phải công nhận rằng cô con gái nhà họ Tống này không hề đơn giản. Một người đàn ông như Hoắc Diên Xuyên, vậy mà cũng bị cô thu phục đến mức ngoan ngoãn nghe lời. Dĩ nhiên, Hoắc Diên Xuyên không hề bận tâm đến những lời đàm tiếu bên ngoài. Chỉ cần có thể ở bên cạnh Khương Ngư là anh đã mãn nguyện rồi. Trái lại, Tống Phương thì mỗi lần nhìn thấy Tô Nhu là không giấu được sự ấm ức. Rõ ràng, con trai bà ta giờ đây chẳng khác gì bị nhà họ Tống nuôi hộ. Nhìn vẻ mặt khó chịu của bà ta, Tô Nhu vừa buồn cười vừa cảm thấy hả dạ. Khi xưa, chẳng phải Tống Phương luôn chèn ép bà sao? Giờ thì bà có thể tận hưởng cảm giác này rồi. Thấy con gái mình tài giỏi như vậy, Tống Danh Thành đã bắt đầu cân nhắc giao lại sản nghiệp gia đình cho cô. Nhà họ Tống vốn là thế gia trung y, nhưng trong xã hội hiện đại, niềm tin vào đông y đã không còn mạnh mẽ như trước. Nhờ có nền tảng vững chắc, họ vẫn duy trì được, nhưng không thể phủ nhận rằng trung y đang dần suy tàn. Ông hy vọng rằng, với sự thông minh và khả năng kinh doanh của mình, Khương Ngư có thể giúp trung y lấy lại danh tiếng, không chỉ vì tiền bạc, mà còn là để gìn giữ truyền thống gia đình. Cùng lúc đó, bản án của Tống Nghiên Tuyết cũng chính thức được tuyên bố. Cách chương